Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 vật tư mua sắm, PS, cảm ơn tinh hắc, triệu heo con, em thiếu nữ kêu ta heo, tiểu sinh có lễ một vài vị đánh thưởng, chương 105 hai tháng sau. Nguyên Tiêu bản thể lần đầu tiên rời đi Dược Tề Thất, nếu nói là bản thể. Hắn ảnh phân thân tự nhiên không nhàn rỗi. Này hai tháng tại chức nghiệp giả công hội cùng thợ săn hiệp hội thám thính đến không ít chân quý. Tình báo, này đó tuy rằng sách vở thượng đều có, nhưng là hoàn cảnh biến hóa tổng hội làm cho thư chung tri thức lạc hậu, hai tháng thời gian. Nguyên Tiêu cấp chính mình cùng Nana luyện chế số lượng không ít siêu ma dược tề, đến nỗi dư lại. Tinh lực, toàn bộ chế tạo ma pháp kỹ lưỡng siêu ma dược tề. Sau đó trải qua chân thật tấm các chế tạo thuật phong ấn thành đạo cụ tạp. Ma pháp kỹ lưỡng tuy rằng là nhất cơ sở pháp thuật. Nhưng là cùng siêu ma dược tề phối hợp cơ hồ cung cấp với vạn năng cấp thấp pháp thuật ở học đồ. Giai đoạn, đây là sở hữu chức nghiệp giả nhất khát vọng được đến siêu ma dược tề cường đại chức nghiệp giả. Dùng không đến, nhưng là nề hà bọn họ có hậu bối. Này đó hậu bối lần đầu tiên xuyên qua cốt truyện thế giới. Có như vậy một lọ dược tề liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Đến lúc đó chỉ là cốt truyện thế giới cơ sở khen thưởng 1.000 điểm liền đủ để đền bù tổn thất giá cả. Tương đối rẻ tiền, sử dụng quàng, duy nhất khó xử ở chỗ trên thị trường lưu thông số lượng rất ít một đoạn này thời gian Nguyên Tiêu. Tổng cộng chế tạo 13 bình. Liền vì hắn mang đến vượt qua 5.000 điểm vị diện căn nguyên điểm. Hơn nữa Harry Potter thế giới thu hoạch, Nguyên Tiêu trong tay đã tổn hạ ước chừng 7.000 vị diện căn nguyên điểm. Cái này kiếm tiền tốc độ chỉ sợ liền hồng bò cạp đều sẽ đỏ mắt chân thật tấm các chế tạo thuật. Sinh sôi đem siêu ma dược tề giá trị phiên gấp trăm lần không ngừng, chuẩn bị chút cái gì đâu. Nguyên Tiêu trần chờ nói. Hắn có thể mua nguyên bộ cấp thấp hoàng kim trang bị, nhưng này căn bản không có tất yếu. Bởi vì hắn hiện tại sẽ không tiến vào cốt truyện thế giới. Vu sư thí luyện địa điểm là hoàng kim đại lục một mảnh vòng định rừng cây. Mua sắm ma hóa vật phẩm giá cả tương đối thấp gấp trăm lần không thể nghi ngờ có thể mua được càng. Tốt, siêu hơi bao con nhộng xích, Nguyên Tiêu đi hướng này gian cửa hàng. Này cơ hồ là sở hữu chức nghiệp giả đầu tuyển cửa hàng, các ngươi nơi này. Nguyên Tiêu vào cửa hỏi, ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền? Một cái đầy mặt khôn khéo trung niên nhân ở sau quầy cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, ta. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, tính, nơi này có bảng giá biểu chính mình đi xem mơ siêu trung niên nhân lạnh nhạt đưa qua một chương. Giống như giấy bóng kính giống nhau máy tính bảng Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt như suy tư gì. Hắn không ngại trung niên nhân thái độ như thế nào, bởi vì này đối hắn hoàn toàn vô hại. Tương phản trung niên nhân loại này đón khách thái độ cửa hàng có thể khai ở trong thanh tâm. Chỉ thuyết minh một sự kiện, nơi này khẳng định có không ít thứ tốt tiếp nhận máy tính bảng. Mặt trên hiện lên một loạt nhìn thấy ghê người báo giá đơn, bình thường học đồ chuyên dụng trang. Phục, 1.000 năng lượng đồng sắt trung đẳng học đồ chuyên dụng trang phục. 1.000 năng lượng đồng sắt thượng đẳng học đồ chuyên dụng trang phục. 10.000 năng lượng đồng sắt trí tôn học đồ chuyên dụng trang phục. 1.000 vị diện căn nguyên điểm khái không nói giới T. Nguyên Tiêu hơi hơi hút khí. Cái này giá cả thế nhưng một cái so một cái phiên gấp 10 lần, không gian bao con nhộng trang phục. Hắn từng có hiểu biết, kỳ thật chính là nguyên bộ dã ngoại sinh tồn công cụ. Đối với thực lực tăng lên sẽ không có chút nào trợ giúp. Nhưng là tại dã ngoại hoàn cảnh lại ắt không thể thiếu. Không có này đó không ra 2 ngày chức nghiệp giả liền sẽ trở thành dã nhân, lựa chọn cái nào? Trung niên lão bản ngẩng đầu hỏi. Đồ vật có cái gì khác nhau? Nguyên Tiêu hỏi, người mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Nó liền giá trị bao nhiêu tiền? Trung niên lão bản đạm nhiên nói, ta đây muốn tốt nhất Nguyên. Tiêu không chút do dự nói, trung niên lão bản gật gật đầu. Ấn một chút quầy thượng một cái nút, bất quá một lát một cái giống nhau như đúc trung niên lão bản trở về. ở quầy thượng buông một cái màu đen vali xách tay xoay người rời đi, năng lượng phân thân, nguyên. Tiêu kinh ngạc nói, đây chính là đồng thau chức nghiệp giả chuyên trúc năng lực, khó trách cái này trung niên lão bản. Như thế lãnh đạm, một cái lão hổ như luận như thế nào đều sẽ không tha hạ thân đoạn đối một cái con kiến khách. Khí, nghiệm hóa đi. Trung niên lão bản đầy quá màu đen vali xách tay, nguyên tiêu mở ra vừa thấy. Toàn bộ vali xách tay bên trong chia làm hai cái bộ phận, mặt trên là một đám lớn nhỏ không đồng. Nhất phong ấn bao con nhộng, bên trong bản thuyết minh này đó đều là một ít đặc thù thực vật trải qua cải tạo hạt. Giống, đến nỗi vali xách tay hạ nửa bộ phận, lại là một đám chứa đầy các loại chuyên dụng dinh dưỡng dịch không gian bao con nhộng tụ bọt nước. Có thể cung cấp một lít dầu có nâng cao tinh thần hiệu quả nước trong, địa cung dây đằng. Dây đằng trái cây nhỏ nhất 5 mét đường kính, trống rỗng đựng dưỡng khí. Có thể đuổi đi gần như sở hữu thường thấy ngầm trùng loại. Tồn tại thời gian 24 giờ, vượt qua thời gian dây đằng khô khốc mất đi đuổi trùng hiệu quả. Gieo trồng ở xú trương dưới tàng cây tốt nhất, trời mưa nấm. Dù cái sẽ rơi xuống đựng cực cường trị liệu hiệu quả nước mưa. Đối hung thú có vượt mức bình thường hấp dẫn hiệu quả. Nhưng là bởi vì bổn sản phẩm là biến dị cải tạo giống loài. Dục sinh qua đi chỉ có thể tồn tại 11 tiếng đồng hồ. Gặp được không thể địch lại được hung thú vây quanh có thể sử dụng. Đủ loại hiếm lạ cổ quái số lượng không đồng nhất hạt giống. Bao gồm các loại dã ngoại sinh tồn nhu cầu. Nguyên tiêu thu hồi sinh tồn vali xách tay. Click mở chức nghiệp giao diện cụ hiện hóa 1000 cái loang loáng hắc thiết tệ. Lóe sáng tiền ở quầy thượng trông chất thành một tòa tiểu sơn. Trung niên lão bản lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười thu lên, ngươi là phải tiến hành vu sư thí luyện. Như vậy ta kiến nghị ngươi đi nhà này cửa hàng, trung niên lão bản lấy ra một chương danh thiếp đưa. Cho nguyên tiêu, nhỏ nhỏ một chương danh thiếp mặt trên phụ gia cảnh trong gương thuật. Mặt trên thỉnh thoảng lưu truyền các loại hình thương phẩm quảng cáo. Ở mặt trái chính là nhà này cửa hàng nơi cụ thể địa chỉ, một đường cầm danh thiếp vừa đi vừa nhìn. Nguyên tiêu thật đúng là phát hiện mấy thứ làm hắn động tâm đồ vật xuyên qua hai con phố. Lớn nhất một nhà cửa hàng chiếm cứ tốt nhất đoạn đường. Tủ kính trung đầy hứa hẹn số không ít mô hình làm triển lãm. Nguyên tiêu tiến đến trước mặt vừa thấy, nhỏ đến một ít luyện kim con rối cùng ma động bọc giáp. Lớn đến một ít ma lực phù không hạm cái gì cần có đều có, luyện kim con rối hắn yêu cầu có thể chính. Mình chế tạo, ma lực phù không hạm vu sư thí luyện dùng không đến hắn càng mua không nổi, đến nỗi ma động bọc giáp. Cái này lại là chức nghiệp giả ra ngoài chuẩn bị đệ nhị đầu tuyển, nói là ma động bọc giáp. Kỳ thật chỉ có hệ thống động lực là chọn dùng ma pháp động lực. Đến nỗi mặt khác bộ kiện. Căn bản cùng khoa học kỹ thuật văn minh mini cơ giáp không có khác nhau. Thậm chí bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh nhiệt vũ khí đã chịu phong ấn. Ngay cả công kích năng lực đều chỉ còn lại có một phen phụ ma cận chiến vũ khí, nhưng chính là như. Vậy khuyết tật nặng nề mà ma động bọc giáp, vẫn như cũ là ắt không thể thiếu, bởi vì loại đồ vật này sẽ không hao phí chức nghiệp giả lực lượng. Của chính mình, mặc kệ là truy tung con mồi vẫn là bỏ mạng bôn đào. Ma động cơ giới tốc độ mau chỉ tiêu hao ma lực kết tinh đặc điểm. Đều chú định ma động bọc giáp mỗi người chuẩn bị giá trị, duy nhất đáng tiếc chính là. Ma động bọc giáp vũ khí dùng để cùng hung thú chém giết hiệu quả giống nhau, hoàng kim đại lục rừng. Cây cối cùng dây đằng chờ thực vật trời sinh liền sẽ sinh ra các loại từ trường. Này đó đối với điện tử thiết bị bản thân liền sẽ sinh ra quấy nhiễu. Chỉ là trừ phi là đặc thù giống loài, nếu không chỉ biết sinh ra rất nhỏ quấy nhiễu, nhưng là ăn cỏ hung thú hàng năm dùng ăn này đó thực. Vật, ăn thịt hung thú lại bắt được chúng nó cắn nuốt mấy trăm vạn năm liên tục xuống dưới. Nhiều thế hệ hung thú chịu này ảnh hưởng sinh ra gen cải tiến tiến hóa. Cơ hồ sở hữu hung thú đều sẽ sinh ra một loại đối sản phẩm điện tử có cực cường quấy nhiễu lực đặc. Thù từ trường, một khi tiến vào loại này từ trường. mà động bọc giáp trừ bỏ hệ thống động lực toàn bộ đều sẽ lâm vào tê liệt trạng thái. Muốn giải quyết vấn đề này, trừ phi mỗi một cái linh kiện đều chế tác thành ma hóa vật phẩm. Chỉ là như vậy đại giới cao đến đủ để giống nhau chức nghiệp giả tuyệt vọng. Còn không bằng chế tạo các loại có thể phóng thích ma pháp luyện kim con rối tới thực dụng. Bởi vậy, khoa học kỹ thuật văn minh quan trọng nhất ma động bọc giáp ở Vu sư văn minh chỉ trở thành một cái dùng ít sức công cụ, làm chức nghiệp giả tùy thời bảo trì đỉnh trạng thái, đồng thời ở bị tập kích thời điểm cung cấp đạo thứ nhất phòng hộ. Xa không bằng khoa học kỹ thuật văn minh bọc giáp lợi hại, không phải không có người nghĩ tới cải tiến. Chỉ là những người này cuối cùng đều thất bại, cao đẳng chức nghiệp giả đều có pháp sư tháp cùng vu sư tháp, mà động bọc giáp chỉ có cấp thấp chức nghiệp giả yêu cầu. Hơn nữa toàn bộ văn minh ở điện tử máy móc phương diện không coi trọng. Tự nhiên ra không được mấy cái giỏi về chế tạo ma động bọc giáp luyện kim sư. Hết chương.